À, mình họ Trần nhưng mà mình là dòng dõi bá tính bình dân bạn nhá, mình không phải là ở trong dòng dõi của các đời vua Trần hay là dòng dõi của Trần Hưng Đạo gì đâu, mình là ở bên chi bá tính bạn ạ, bá tính bình dân chứ không phải là bên bá tính của bên dòng dõi hoàng tộc nhá. Mình họ Trần nhưng mà họ Trần nó không phải là chính thống, cái này mình có thể khẳng định. Mình nói chung là thích cái gì thì mình sẽ tìm hiểu khá là kỹ càng, đâm ra là mặc dù là không thể nói chính xác về gia phả được nhưng mà theo mình thì cái chi nhánh họ Trần của mình thì nó không liên quan gì đến cái chi nhánh họ Trần của đời vua Trần cũng như là đời Trần Hưng Đạo cả. Thực ra mà nói thì chi nhánh của các đời vua Trần và chi nhánh đời Trần của Trần Hưng Đạo thì đều là hai chi nhánh phát triển rất mạnh và có những người thủ hộ khá là đặc biệt. Đấy, nhưng mà đến ngày nay có thể rất nhiều người không biết nhưng mà hai chi nhánh đó đến nay vẫn còn tồn tại và chủ yếu là ở cái mé mé Nam Định này và một chút của Hà Nam vậy thôi. Đấy thì thường thì ở Nam Định thì chủ yếu là các bạn họ Trần là theo dòng dõi của các vua Trần còn sót lại. Ngoài ra thì họ còn có một ít ở trên các cái vùng núi phía Bắc nữa. Ở các vùng núi phía Bắc chứ không có thể là lẫn vào cả những khu của người dân tộc chứ không phải là hẳn ở dưới đồng bằng cả. Tuy nhiên thì họ Trần ở các cái mé mà bên Hà Nam ấy, bên mà hiện nay khoanh vùng vào tỉnh Hà Nam thì đa phần là cái dòng dõi bá tính thôi và mình gốc gác thì cũng là cái mé đấy, thậm chí là bên Ninh Bình nữa thì cũng là Ninh Bình nhá. Thực ra là có rất nhiều đời vua nhưng mà nó lại ăn về cái mé vua Đinh, vua Lê nhiều hơn, chứ còn vua Trần thì lại sau này là dạt hết về về về về, về dưới Nam Định rồi. Hiện nay thì ở Ninh Bình thì vẫn còn có dòng dõi của vua Trần nhưng mà ít. Tại vì nói chung là cái này lịch sử nó dài dòng, nó muốn giải thích cho các bạn cũng khó. Rồi, chào tất cả các bạn nha. Chúc các bạn một buổi tối vui vẻ. À, chào Trần Hạnh, chào Đoàn Khả Anh, chào Lương Tháng. Họ Lương tên là Tháng, đặt vậy hay ấy nhỉ. Xong đặt mẹ Lương Tuần đi, trả lương theo tuần như giống trong miền Nam ấy các bạn. Để cho nó dễ tiêu tiền mà nó đỡ hoang phí. Nhiều ông mẹ Lương Tháng thì đầu tháng tiêu cụ hết, cuối tháng toàn ăn mì tôm nữa, nhưng mà trả lương theo tuần thì còn đỡ được. Nên là tuần nào là bạn biết chi tiêu trong tuần như thế nào cho nó đủ. Rồi, bye bye các bạn nha. Hẹn gặp lại các bạn vào ngày mai.